Chương 1358 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta mới là người thống trị. Tám tên HI thần người chết làm tức giận bí cảnh bên trong HI sứ giả, để bọn họ phi thường khó chịu. Cùng lúc đó, toàn thể HI thần người bắt đầu điều động. Tại bọn họ điều động thời điểm, Long Phi cũng đang bí mật trang bị, mà hắn hết thảy đều ở Nam Cung Yến giám thị dưới. Nam Cung Yến so với ở Thiên Vũ Đại Lục còn tốt hơn kỳ Long Phi trong cơ thể sức mạnh thần bí đến là cái gì. Buổi tối, Long Phi ngồi ở trên một cây đại thụ, tự suy nghĩ hơi động, nhìn thú thành chân nhãn địa phương, hệ tất cả bình thường. Thú thành là hắn thế lực còn thuộc về một gốc cây chồi non giống như thế lực, hắn nhất định phải hảo hảo chăm nom được, bọn họ trưởng thành, nhất định vô cùng mạnh mẽ, thì hành hội đẳng cấp lại tăng lên không ít. Báo nữ, Lạc Khê, các ngươi cũng chờ ta, dùng không bao lâu liền có thể đạt đến cấp 10 bang hội, ta liền có thể đem các ngươi toàn bộ truyền tống lại đây. Long Phi trong lòng âm thầm nói rằng, trong lòng rất là tưởng niệm, không thể cảm thấy, Long Phi tựa ở trên cây ngủ, ý niệm bên ngoài, không nên bỏ qua mỗi một cái góc. Tiểu tử, đừng làm cho ta bắt lại, không phải vậy nhất định bóc lột người da, quất ngươi gân, để người sống không bằng chết. Dẫn đầu một tên thần sứ nặng nề nói rằng, chu vi thần sứ đang nhanh chóng đẩy mạnh, lần này là thảm thức tìm tòi, không bỏ qua bất luận một nơi nào, bọn họ tức giận chưa từng có chịu đến quá sự khiêu khích này, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Long Phi, kẻ đều cho ta cẩn thận một chút. Hắn ngay khi này bí cảnh bên trong, trốn không thoát. Đột nhiên, Long Phi hai mắt đột nhiên vừa mở ra, cũng tại lúc này, Nam Cung Yến đứng hắn cách đó không xa, Long Phi trong lòng rùng mình, nhìn Nam Cung Yến, nói, ở người tu vị thực sự là sâu không lường được à. Long Phi đều không có cảm ứng được. Hơn nữa, Nam Cung Yến liền giống như quỷ mị, hoàn toàn không có bất kỳ khí tức gì, Nam Cung Yến khẽ mỉm cười, nói, sâu hơn không lường được cũng không có người lợi hại. Ngươi một mình chém giết tám tên HI thần sứ, chỉ là phần này sức mạnh chính là ta không cách nào với tới. Long Phi nhìn nàng, hỏi, người ta rất muốn biết, ngươi tới nơi này vì là cái gì? Thông qua sát hạch. Không quá giống. Nam Cung Yến cho hắn cảm giác cùng ở Thiên Vũ Đại Lục trên hoàn toàn khác nhau, nữ nhân trước mắt này tâm tư kín đáo, Long Phi nhìn không thấu, hơn nữa nàng tu vị sâu không lường được liền để Long Phi càng thêm cảm thấy nghi hoặc. Thiên Vũ Đại Lục trên so với Nam Cung muốn thiên phú thân thiết người rất nhiều. Ví dụ như Thiên Thiên, ví dụ như Báo Nữ, các nàng thiên phú nếu so với Nam Cung Yến thân thiết, nhưng là các nàng cũng không có tiến vào hỗn độn giới. Nam Cung Yến đến, nàng trải qua cái gì? Nam Cung Yến hơi mỉm cười nói, ta làm sao liền không quá giống à? Tới nơi này tự nhiên là muốn thông qua Thông Thần Thiên Tháp sát hạch, trở thành Thông Thần Thiên Tháp đệ tử, phải biết đây là hỗn độn giới duy nhất một cái có thể chạm được đường lĩnh vực địa phương, hết thảy cường giả vùng đất mộng tưởng à. Ken Linh Long Phi trong đầu chợt nhớ tới một đạo tiếng vang, mi tâm căng thẳng, nói, ngày trước tiên không nói cho ngươi, bọn họ đến. Chợt Long Phi nhìn Nam Cung Yến nói, ngươi có dám theo hay không ta đồng thời đối kháng những thợ săn kia? Nam Cung Yến nói, hãy đi cùng với ngươi coi như đối kháng thiên ta cũng dám. Ây, Long Phi lăn một thoáng, ngược lại hắn trên cây nhảy xuống, hơi một tiếng, ê theo sát. Vèo. Long Phi nhanh chóng qua lại đi ra ngoài, Nam Cung Yến nhìn hắn bóng người. Khẽ nói, hề nếu muốn giải một người, theo bên người chính là tốt nhất giải phương pháp. Vèo. Nam Cung Yến như một con nhẹ cực kỳ yến tử, cấp tốc theo sau y vèo, vèo, hai bóng người ở hắc ám xưa nay bên trong cấp tốc qua lại ghi Ken Linh. Ken Linh. Ken Linh. Long Phi trong đầu Linh đang tiếng vang càng ngày càng nhiều, nội tâm cũng theo đó trở nên hưng phấn, kẻ toàn bộ tiến vào ta trong bẫy rập, lần này lại là một sóng lớn kinh nghiệm. Không đúng. Còn có PN, còn có Akatsuki đầu lĩnh bang, có hai người này ở, đó mới hoàn mỹ. Nếu như Akatsuki toàn bộ do ta trưởng khống lời nói, Long Phi không tính là hô kết mê, thế nhưng hắn đối với hiểu mạnh mẽ vẫn là biết một ít, hơn nữa những này người lại như là bác đại kim cương như thế tất cả đều nắm giữ một mình chống đỡ một phương năng lực để đến. Đầu lĩnh, tiểu tử kia thì ở phía trước. Tên kia đầu lĩnh đã biến mất e bạch. Hư không vỡ tan. Một bóng người xông vào đi, trong nháy mắt một thanh to lớn trường đao từ giữa không trung chém xuống đến, nặng nề quát lên, ghê tiểu tử, cục xuống cho ta. Đột Như Lai nhanh khiến người ta không cách nào phản ứng, Long Phi cũng là mi tâm căng thẳng, không nghĩ tới trong hư không đột nhiên lao ra một người, hơn nữa chui này trên đại đao sức mạnh cực kỳ cường hãn, Long Phi xoay tay phải lại, kim cô bổng hoành đương đi tới, ầm ầm ầm. Sức mạnh bắn mạnh, sức mạnh lớn nghiền ép Long Phi thân thể từ giữa không trung rơi xuống ì ầm. Mặt đất nổ ra một cái hố sâu, trường đao đầu lĩnh không cho Long Phi bất kỳ thở dốc cơ hội, Gà liền người cũng dám theo chúng ta đối nghịch, ngươi cũng xứng. Răng rắc. Trường đao một trảm, dường như chớp giật xẹt qua hư không, cường tăng mạnh, trong hố sâu Long Phi mi tâm vừa nhất, lau khóe miệng tiên huyết, trong lòng khó chịu tức giận mắng một tiếng, ghê ta thao. Ầm. Chân phải một chặt, vụt lên từ mặt đất ở, trực tiếp chính diện nghênh đón, quát lên, ghê phối người tổ tông 18 đời. Vù. Long Phi trong tay kim cô bỗng phát sinh một tiếng ong ong, không có sử dụng nó sức mạnh, một gậy đấu đi tới, ghê không biết tự lượng sức mình. Trường đao nam lạnh lùng xem thường một tiếng, một đao phá sát kỳ ầm. Long Phi thân thể lần thứ hai lui nhanh đi ra ngoài, trên mặt đất vẽ ra một cái thật dài khe, ngực khí huyết quay cuồng, dị thường khó chịu, kẻ thật trời ơi cường. Lực lượng này quá cường hãn. Long Phi không phải không thừa nhận, những này hắc y thần sứ gia hỏa rất mạnh rất mạnh, bọn họ sức mạnh mang theo một loại không cách nào lay động khí tức tồn tại, loại khí tức này hẳn là chính là trên người bọn họ màu vàng thần quan khí tức, cũng là loại khí tức này hắn mới có thể có ngàn vạn điểm EXP, mới có thể được hệ thống rất khen thưởng. Trường đao nam tử hạ xuống, trường đao vung lên, chỉ vào Long Phi, lạnh lùng cười nói, "Ngê tiểu tử, đánh với ta. Ngươi quá non, giác ngộ đi." Long Phi đứng thẳng người khẽ nói, "Thì giác ngộ hẳn là các ngươi. Nơi này, y hiện tại ta mới là người thống trị." Trường đao nam tử cảm thấy buồn cười, nói, "Kể cái này sát hạch bí cảnh là một vị cường giả luyện chế ra đến, ngươi là người thống trị. Vậy chúng ta là cái gì?" Dứt tám tên hắc y thần sứ, ta xem người sát hạch cũng chỉ tới đó mới thôi. Trường đao thanh âm nam tử vừa rơi xuống, trong phút chốc trường đao nam tử thân thể lần thứ hai phá vào trong hư không. Long Phi khóe miệng một câu, "Cái chấm dứt ở đây. Lão tử còn không chơi đủ đây." Itachi, Hidan, Kisam, Sasori, Daitric, hết thảy đi ra cho ta. Để bọn họ mở mang kiến thức một chút các ngươi sức mạnh. Thần. Thần ở trong mắt ta là thấp nhất đồ vật, thần sứ. Này càng là thấp kém dường như dung dế một nửa tồn tại. Long Phi đem từng cái triệu hoán thẻ kích hoạt số từ 1756 cung vớt bi, liêu.